tình nồng khó phai, chương 359, người nhà họ Lâm có làm khó em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Ngũ Vận Uyển cũng không thể chịu nổi nữa, cô phản bác lại, tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú gì với đồ của cô. Hồi nhỏ tôi làm hỏng bộ váy công chúa của cô, tôi thật lòng xin lỗi, tôi cũng không cố ý làm thề. Huống chi khi đó cô cũng đâu có chịu bỏ qua cho tôi, cô đã bắt tôi rửa bát cho nhà có một khoảng thời gian rất dài sau đó rồi còn gì. Lâm Tiểu Như, chuyện lần này của nhà họ Lâm chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mặc dù Ngũ Vận Uyển không chịu thừa nhận nhưng Lâm Tiểu Như vẫn có cảm giác là chuyện công ty nhà họ Lâm bị ngừng hoạt động có liên quan đến cô. Nhưng cô lại không muốn nói nhiều với Lâm Tiểu Như, vậy nên chỉ có thể mặc kệ cô ta, sau đó không kiên nhẫn mà rời khỏi căn nhà đó. Trên đường đi, Ngũ Vận Uyển chợt nhớ đến một chuyện khác nữa. Trước kia, Nam Ngự đã từng cho Ngũ Vận Uyển xem một bức ảnh chụp ảnh nhân hồi nhỏ của anh. Trong tấm ảnh đó, cô bé ấy mặc một bộ váy nhìn có vẻ như giống hệt bộ váy phiên bản giới hạn của Disney của Lâm Tiểu Như. Ngũ Vận Uyển nghĩ, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi. Chuyện công ty nhà họ Lâm bị điều tra, Lâm Tiểu Như nghi ngờ cô cũng hợp lý, bởi vì mọi chuyện diễn ra rất bất ngờ, hơn nữa lại còn ngay sau khi đêm đấu giá từ thiện kết thúc chưa được bao lâu nữa chứ. Ngũ Vận Uyển quyết định về nhà hỏi Nam Ngự một câu, làm rõ mọi chuyện, tránh việc sau này Lâm Tiểu Như lại cứ quấn lấy cô vì chuyện này. Nhà họ Nam, cuối cùng thì Nam Ngự cũng đợi được đến lúc Ngũ Vận Uyển về nhà, anh ngồi trên xe lăn, cứ đợi cô trước cửa mãi. Ngũ Vận Uyển thấy vậy thì sững người, sau đó lại đau lòng nói. Sao anh lại, ngồi một mình trong gió thế này? Để em bảo người giúp việc nấu cho anh một bát canh gừng để uống nhé. Nam Ngự quan sát Ngũ Vận Uyển thật cẩn thận một lượt, sau đó mới nói. Em không sao chứ, người nhà họ Lâm có làm khó em không? Ngũ Vận Uyển lắc đầu quay một vòng trước mặt Nam Ngự rồi nói. Em không sao, anh nhìn đi, em vẫn đứng yên ổn trước mặt anh rồi mà. Lúc này Nam Ngự mới yên tâm, quay lại phòng khách với Ngũ Vận Uyển. Người giúp việc nấu một bát canh gừng, Ngũ Vận Uyển giục Nam Ngự uống ngay lúc bát canh còn nóng. Ngũ Vận Uyển nhìn Nam Ngự, sau đó trần trừng lên tiếng. Hôm nay em đến nhà họ Lâm, hóa ra là Khương Linh định khoe khoang chuyện Lâm Tiểu Như và Nam Bá sắp kết hôn với em. Nhưng bỗng nhiên ba em lại nhận được một cuộc gọi từ công ty nhà họ Lâm, có một số dự án lớn đang bị tạm ngừng lại, mà tài sản của nhà họ cũng bị đóng băng, nợ tiền của ngân hàng, sắp phá sản đến nơi rồi. Cách chương.